Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Đánh ra tới một thiên tài biến phế vật mô bản. Núp ở hệ thống không gian, Phương Ninh sắc mặt hoảng sợ thời điểm. Sau đó chỉ thấy trước mắt lại hiện lên một đạo thanh quang, một đạo hồng quang, hai đạo quang mang đan vào một chỗ, cuốn sạch lấy liền hướng một chỗ mặt đất oanh kích mà đi. Sau đó hắn liền nghe đến một tiếng trầm thấp, tiếng rên rỉ. Cái kia bị oanh bên trong trên mặt đất, sau đó liền xuất hiện mảng lớn vết máu. Sau đó chỉ thấy hai cái cự thử trống rỗng xuất hiện. Lập tức liền bị chấn động đến chia năm xẻ bầy, chết đến mức không thể chết thêm. Mà trong cùng một lúc, hắn lại trông thấy nằm trên mặt đất chó vàng cùng chó đen. Đột nhiên hai mắt trợn lên, trên thân đột nhiên bộc phát ra hai đạo bạch khí, tiếp lấy toàn thân dây thừng đứt gãy, bốn phía vỡ toang, chỉ là nhất thời còn không thể động đậy. Không tính thấy kết quả thời gian, toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thật ngay tại ba trong vòng 5 giây hoàn toàn kết thúc. Ngắn như vậy quá trình chiến đấu, Phương Ninh chỉ có thể ở trợn mắt hốc mồm bên trong vượt qua. Hắn bất đắc dĩ mà tỏ vẻ, hiện tại hệ thống đại gia vị này học thần phương thức chiến đấu, hắn cái này học cặn bã đã hoàn toàn xem không hiểu rồi. Song phương tại phương diện chiến đấu chênh lệch, thực đã giống tiến sĩ cùng học sinh tiểu học học thức trình độ chênh lệch như thế lớn. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể quay đầu lại nhìn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đụng phải cự thử yêu Bạch Thế Tân tập kích. Bạch Thế Tân sử dụng nghi ngờ âm chi thuật, ý đồ trấn nhiếp hệ thống. Hệ thống miễn dịch trấn nhiếp. Bạch Thế Tân tiêu hao tinh huyết sử dụng ẩn sát tuyệt kỹ, 10 bước 1 giết. Phát động hiệu quả, tất trúng. Bảo kích, một kích thoát đi, hệ thống kích hoạt kỹ năng, cấp thấp phòng ngự tuyệt đối. Bạch Thế Tân công kích mất đi hiệu lực, hệ thống tiêu hao một cái nộ khí rãnh, tiêu hao một cái chính khí rãnh, kích hoạt áo nghĩa, viêm long rít gào thiên. Hệ thống tiêu hao một cái nộ khí rãnh, tiêu hao một cái chính khí rãnh, kích hoạt áo nghĩa, phong long trùng kích. Chính khí gia trì hiệu quả, lâm thời tiến hóa thành tổ hợp áo nghĩa kỹ, phong hỏa song long kích. Hệ thống công kích Bạch Thế Tân. Bạch Thế Tân lọt vào chí dương thuộc tính công kích, long uy áp chế, chính khí chí mạng công kích, tổ hợp áo nghĩa kỹ công kích. Bạch Thế Tân chạy trốn thất bại. Bạch Thế Tân bị thương tổn 17.000 điểm. Bạch Thế Tân kích hoạt bị động ẩn sát tuyệt kỹ. Tổn thương chuyển di đối tượng, đi chó, vàng đại, đen hai. Quân đội bạn chính khí che chở kỹ năng có hiệu lực. Tổn thương chuyển di, kỹ năng thất bại. Tiêu hao chính khí rãnh một cái. Bạch Thế Tân con rối thế thân có hiệu lực. Tổn thương chia sẻ, Bạch Thế Tân hai cái con rối thế thân chết rồi. Bạch Thế Tân cuối cùng bị thương tổn 4.000 điểm. Bạch Thế Tân nhận long tức trùng kích, nhận chính khí trùng kích, tiếp tục nội thương bên trong. Bạch Thế Tân tiêu hao đại lượng tinh huyết sử dụng ẩn sát tuyệt kỹ. Ngàn dặm trốn chạy, Bạch Thế Tân trốn, hệ thống thu được điểm rèn luyện 200.000 điểm. Hệ thống không gian. Phương Ninh một mặt biểu lộ phức tạp, hệ thống đại gia, người cái này chiến đấu lực còn thật là hoàn toàn như trước đây mãnh liệt. Nhưng lúc này địch nhân thật giống như là chạy trốn thành công rồi. Ngươi liền làm một điểm rèn luyện, khác cái gì đều không lọt. Hệ thống, không có việc gì, cái này cự thử yêu phòng ngự không mạnh, chỉ là chết thay thủ đoạn nhiều, mới không có một cái đánh chết nó. Nhưng nó chân thân dù sao vẫn là bị ta đánh trúng. Ăn ta phong hỏa song long, nó tám mạch đều đoạn, lại thêm long tức cùng chính khí tiếp tục tổn thương, nhiều lắm là kéo dài hơi tàn 2 ngày, về sau liền có thể thu được nhắc nhở, chỉ là chiến lợi phẩm là thật sự không cách nào lấy được. Phương Ninh nghe xong liền để xuống tâm, trừ bỏ không có ngay tại chỗ cầm tới đầu người bên ngoài. Cái kia đánh lén ra hỏa cùng bị đánh chết cũng kém không nhiều lắm. Nhưng Phương Ninh vẫn là đến phản bác một cái, miễn cho hệ thống đại gia bành trướng, nó nhưng không nhất định liền chết. Thế giới lớn như vậy, ai có thể biết nó có hay không cứu mình biện pháp? Hệ thống, coi như nó còn có thể tiếp tục sống, cũng là tu luyện phế nhân. Chính khí nó có lẽ có biện pháp trừ bỏ, nhưng ta viêm thuộc tính long hệ võ công đã tu luyện tới bình cảnh. Lại xen lẫn có phong thuộc tính, cái này hai cỗ long tức giao thế trùng kích nó kinh mạch, để nó không cách nào khôi phục, trừ phi nó có thể tìm tới cái kia quỷ vương Bồ Tát. Không nhưng giai đoạn này, hẳn là không người có thể đưa nó khôi phục. Quỷ vương Bồ Tát cùng chúng ta có giao tình, nhận ra chúng ta lực lượng khí tức, không thông qua chúng ta đồng ý, tuyệt đối không sẽ giúp nó. Phương Ninh, tốt, a, cái này lợi hại thiên tài gia hỏa, hiện tại là bị hệ thống đại gia ngươi đánh thành rác rưởi mô bản rồi. Nhưng ngươi vẫn phải gấp rút luyện công, dù sao gia hỏa này vẫn là chạy trốn. Về sau muốn tăng cường đối với mấy cái này cổ quái năng lực khắc chế phương pháp. Hệ thống đại gia, cái này có biện pháp, vừa lúc nhiều cái này hai cái yêu chó. Bọn chúng dùng tới truy tung chạy trốn địch nhân hẳn là có thể có tác dụng lớn. Chỉ là lần này là không thành. Bọn chúng hư thành dạng này, đến tĩnh dưỡng một phen mới có thể trên chiến trường. Vừa cùng ký chủ đối thoại, hệ thống một bên thao túng Phương Ninh thân thể, đứng ở hai cái yêu chó trước mặt. Lúc đầu sớm có thể nhúc nhích hai cái yêu chó, một mực không dám động. Gặp người này tới, mới nhao nhao có khác biệt động tác. Chó đen gâu gâu hai tiếng, đứng dậy run lẩy bẩy lông, lắc lắc não, giãn ra một cái bắp thịt cả người, dự định hướng tân chủ nhân phơi bày một ít mình thể phách, còn muốn lại mở miệng nói lên hai câu nói mang tính hình thức. Bên cạnh cái kia chó vàng lại một câu không nói, vậy không có đứng lên, mà là trực tiếp xoay người, tứ chi hướng lên trời, lộ ra không công cái bụng, một trương mặt chó nghiêng về hiệp khách giáp, treo nịnh nọt tiếu dung. Chó đen thấy ngẩn người, hoàng lão đại, người cũng quá không có tiết tháo rồi. Chó vàng, tiết tháo là cái gì? Có thể ăn à, còn không chiếu ta biện pháp làm. Chó đen nghe vậy ngoan ngoãn nằm xuống, như thế lộ ra trắng cái bụng. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống cứu đi chó vàng đại đen hai. Đối phương quyết định thề sống chết thuần phục. Đối phương tư chất vượt xa khỏi hệ thống yêu cầu thấp nhất. Hệ thống tiếp nhận đối phương làm tùy tùng. Trước mắt tùy tùng số lượng 3, hạn mức cao nhất 3. Một câu nhắc nhở về sau, hiệp khách giáp trái bạn vàng phải cùng đen vui sướng về nhà lên đường. Không có soát đến đại quái, nhưng tốt xấu mò được một bút điểm rèn luyện, lại lấy được hai cái tư chất vượt xa bình thường yêu chó tùy tùng. Mặc dù bọn chúng thực lực khôi phục hưng tới tựa hồ xa xa khó vời, nhưng hệ thống đại gia đối lần này thu hoạch hiển nhiên cũng là hài lòng. Không có nhắc lại cho Phương Ninh ngắt mạng sự tình, một chỗ thật sâu dưới mặt đất trong huyệt động, tia sáng ảm đạm, ẩm ướt không chịu nổi. Đống bùn bên trên thỉnh thoảng truyền ra nhỏ xuống tiếng nước. Bạch Thế Tân tựa ở đống bùn bên trên, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắn sử dụng ẩn sát nhất tộc chạy trốn tuyệt kỹ, một hơi trốn đến nơi đây, cảm giác được hiệp khách giáp không có khả năng đuổi theo. Mới chuẩn bị xử lý mình thương thế, chỉ nghe hắn đang thấp giọng nói một mình, Bạch sư phó, còn mời đi ra giúp ta chữa thương, chính khí khu trừ, các ngươi cái này chút chân chính bạch gia nhân hẳn là có biện pháp. Nhi tử kia của ngươi thế nhưng là vốn là muốn cùng Kiều gia thông gia. Ngài đối chính khí tuyệt không hội lạ lẫm, ít khi, trống rỗng dưới mặt đất trong huyệt động, mới vang lên một cái thanh âm khác. cùng hắn có chút cực kỳ tương tự, chỉ là có chút ủ rột. Bạch sư phó, giờ phút này thanh âm bên trong mang theo sảng khoái, lại dẫn một tia cười nhạo. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dạng này luôn luôn tự xưng là cự thử nhất tộc chí giả, thế mà cũng sẽ thụ nghiêm trọng như vậy thương. Ta nếu là không giúp đỡ, ngươi khẳng định sống không quá hai ngày. Hiệp khách giáp quả nhiên danh bất hư truyền, thật là thay ta xả được cơn giận. Một chiêu liền thanh ngươi dạng này át chủ bài đông đảo yêu nghiệt đánh tới sắp chết. Quả nhiên như ta trước sớm sở liệu, cái kia đáng chết lão quỷ không dám đánh lén với hắn, liền là lo lắng hội lưỡng bại câu thương. Ngược lại là ta có chút kỳ quái, lấy ngươi thông minh, trực tiếp giết hai cái yêu chó, hoàn thành cái kia đáng chết lão quỷ nhiệm vụ không liền xong rồi. Hết lần này tới lần khác muốn làm phiền toái như vậy. Bạch Thế Tân, hừ hừ, tâm tư ta các ngươi người bình thường chỗ nào nhìn rõ. Chỉ là giết hai cái thực lực đại tổn yêu chó, bất quá tiện tay mà thôi. Nhưng có cái gì đại dụng? Chẳng lẽ đi chó nhất tộc về sau liền sẽ không lại giáng lâm? Bọn chúng chẳng lẽ liền không hội học chúng ta như thế giáng lâm đến người trên thân? Về sau muốn tìm ra tới đều muốn tốn công tốn sức. Ta cách làm cũng không sai, chỉ là đáng tiếc, tổn thương chuyển di, tuyệt kỹ không thành công. Nếu là có thể thành công, ta không chỉ có sẽ không thụ thương, hiệp khách giáp còn sẽ đích thân giết chết hai cái đi chó quý tộc, liền cùng đi chó nhất tộc kết xuống tử thù. Về sau hắn liền hội thêm một kẻ địch, chúng ta cự thử nhất tộc liền miễn phí nhiều cái trước giúp chúng ta đối phó đi chó tay chân. Xét đến cùng vẫn là không có chân tướng tổ chức mạng lưới tình báo, dẫn đến ta tư liệu không đủ. Không biết hiệp khách giáp còn có chính khí tu vi, với lại thế mà có thể đạt tới che chở người khác trình độ. Cứu hai cái yêu chó, hỏng ta tinh thâm mưu kế. Bạch sư phó, hừ, người yêu nghiệt này, tính toán chân tinh sâu. Thế mà ngay cả cường địch đều muốn tính toán thành người tộc giúp đỡ. Đáng tiếc a, ngươi hoàn toàn thất bại, còn thanh mình lấy tới trọng thương đợi chết tình trạng. Bạch Thế Tân, cái nào lại như thế nào? Ta sớm tính qua, ta còn có luyện chế tốt hai cái con rối thế thân, làm cuối cùng bảo mệnh chi dụng, đến cùng vẫn là trốn ra được. Bạch sư phó, đáng tiếc a đáng tiếc, người cái kia con rối thế thân cũng không cách nào toàn bộ hấp thu tổn thương. Ngươi đến cùng là nhanh bị đánh chết. Vậy ngươi tính không có tính qua, ta hội không sẽ giúp ngươi. Phải biết ta hiện tại không giúp ngươi khu trừ chính khí, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì chính khí rất nhanh liền hội phát tác, các ngươi yêu loại hiện tại đối chính khí là không có biện pháp. Cái khác có thể đối phó chính khí người, ngươi trong vòng hai ngày là căn bản tìm không thấy. Bạch Thế Tân, ha ha, một cười. Ngươi nhất định sẽ giúp ta chữa thương, bởi vì ngươi còn thiếu ta một cái đại nhân tình không trả. Nếu không phải lúc trước ta cố ý nói cho kho công tử mẫu thân hắn chân chính nguyên nhân cái chết, ngươi cái kia nhu nhược vô dụng nhi tử chỉ dựa vào khóc lên hai trận. Kho công tử nhiều lắm là giống như ta, đem hắn thần hồn giấu vào thức hải, lại không có khả năng giúp đỡ hắn làm ra phản bội lão tổ sự tình. Chớ nói chi là thanh bảo hộ thần hồn chí bảo tặng cho hắn dùng. Thê tử ngươi chết sớm, Bạch Nhược Thương là ngươi con trai duy nhất, ta cái này ân tình thế nhưng là rất lớn. Bạch sư phó, một trận không nói gì, cuối cùng mới rất không tình nguyện mở miệng. Tốt a, xem ở cái này đại nhân tình bên trên, tăng thêm ngươi cũng không có chân chính ăn qua thịt người, ta liền giúp ngươi một lần. Bạch Thế Tân lúc này mới yên lòng lại, ăn người tăng trưởng pháp lực cố nhiên nhanh, lại là lão tổ cho chúng ta thiết hạ một cái khác cái bẫy. Bằng vào ta tu hành thiên tư, tu hành tốc độ vốn là vượt xa cùng thế hệ, mới sẽ không đi làm loại này vẽ rắn thêm chân sự tình. cái thế giới này hiện tại vẫn là nhân loại các ngươi nhân vật chính. Ăn người tu hành nhất định hội nhiễm cực lớn oán niệm. Cuối cùng khẳng định sẽ ảnh hưởng tu hành đến cảnh giới trí cao. Nói đến đây, ta còn muốn cảm tạ một cái hiệp khách giáp sớm bức tử Bạch Thế Bình vợ chồng. Vợ chồng bọn họ, nhưng là trước kia duy nhất có khả năng vạch trần ta cũng chưa từng ăn qua người. Hai người không, có lại nói tiếp, qua hồi lâu, Bạch Thế Tân liền cảm thấy trong cơ thể một cỗ bạch khí đang chậm rãi biến mất. Cảm thấy lúc này buông lỏng, chỉ là mặt khác một cỗ khí tức lại tiếp tục tại tàn phá bừa bãi. Một sẽ như cùng phong đao cạo xương, một hội lại như cùng liệt diễm phần thân, để hắn đau đến không muốn sống, chỉ là lấy hắn cứng cỏi, không rên một tiếng. Bạch sư phó, chính khí ta cho ngươi lui, nhưng ngươi kỳ kinh bát mạch đều bị sinh sinh đánh gãy. Còn có hai cỗ thuộc tính khác nhau long tức tại giao thế trùng kích còn sót lại kinh mạch. Mỗi ngày đều sẽ để cho ngươi như tại trong địa ngục. Đau đớn vô cùng. Hừ, ta đây thế nhưng là không có cách nào. Bạch Thế Tân, không cần ngươi lại hao tâm tổn trí. Ta biết tìm ai có thể trị cái này. Nhưng ta sẽ không đi tìm hắn. Cái kia cổ hủ hạc người. Tìm hắn phí công phu không nói. Hắn khẳng định phải lấy độ hóa ta làm điều kiện mới bằng lòng thi cứu. Dạng này phê lấy cũng tốt. Ta không sợ điểm ấy đau nhức. Ngược lại vừa lúc thừa cơ tu luyện thần niệm chi pháp. Huống chi biến thành phế nhân vậy không phải là không có những chỗ tốt khác. Chí ít về sau không cần tiếp tục tự thân lên trận mạo hiểm. Với lại vậy không cần lo lắng lại bị lão tổ nghi kỵ. Bạch sư phó, hừ hừ, vậy ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Ngươi dạng này thiên tài biến phế vật mô bản. Tại nhân loại chúng ta trong tiểu thuyết cũng đều phải trước qua một đoạn rất thê thảm rất thê thảm. Thời gian, Bạch Thế Tân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.